Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số bao nhiêu đây nhỉ? 920 nhỉ? 921. Mời đợi mình một chút. Tôi đang bị đơ đơ. Xin chào RMVN nhé. Chào Kiệt AFC, chào David, chào Chiến Nguyễn. Anh em vào nghe chuyện thì cho Phong một like video nhé. Lùng này có bị sao không ạ? Anh em thấy có bị đứng hình không ạ? Xin chào Duy Hằng Nguyễn. Bình thường đúng không? Ok, và chúng ta vào diễn biến tập này. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 921. Hách Điện Sơn Hải có một đôi mắt như bầu trời, thanh thiên bạch vân, mênh mông vạn dặm. Dòng máu thương thanh thơ hưởng từ Hách Điện sớm đã thần phục dưới vương quyền của nàng, là lực lượng mà ngay cả tổ tiên Hách Điên Thanh Đồng cũng không thể tước đoạt. Ngay cả trong đôi mắt bao hàm vũ trụ này, giờ phút này nhìn về quá khứ, ánh lên màu đỏ vàng. Màu đỏ vàng cực nhanh tới gần, dần hiện rõ là một đôi mắt bình tĩnh, khảm trên gương mặt trẻ tuổi không một chút gợn sóng. Thế của Đại Mục Quốc kết thành dây thừng, đuổi theo hắn. Theo hắn xuyên qua từng mảnh thời gian, giống như là dải lụa vàng buộc trên eo quán vậy. Thân hắn tựa như là ngọc thụ, mà dải lụa dài vạn dặm đạp thời gian đi như trên sóng nước trong trẻo, bước chân tiêu sái mà cường thế. Còn có một cái chuông nhỏ màu đồng cổ buộc bên hông hắn, nhẹ nhàng lay động phát ra âm thanh nhìn thấu thế gian. Đúng là cái người đã từng tạo ra kỳ tích, đứng trên đỉnh chư thiên kiếm áp vạn giới kia. Hách Điền Sơn Hải tâm niệm vừa động liền muốn truyền tin đi. Mảnh thời gian chiến đấu siêu thoát này đột nhiên gấp lại, giống như là một trang giấy lẫn lộn trong sách năm tháng, sau đó liền lật nhanh qua, tung tích khó thấy. Thương Độ Thần cao giọng như tụng, nói: "Ta xem vạn năm sự, chẳng qua vạn trang sách." Từ trong thần khu vĩ ngạn kia, xuyên qua vô số sợi xích thần tính, xuyên vào khe hở thời không, khiến cho nơi chiến trường siêu thoát này dần dần tắt tiếng anh, tắt tiếng sáng. Dần dần tắt tiếng, tắt sáng. Tuy tranh đoạt siêu thoát, nhưng không nổi gợn sóng. Tuế nguyệt vội qua, chuyện cũ lật trang. Hắn ta thay đổi tư thế, chỉ tránh không đánh, chống lại sự tấn công của hai đời thiên tử Mục Quốc, liều mình chịu thiệt một chút, cũng phải cưỡng ép di chuyển chiến trường. Một mặt hoàn toàn cách ly khả năng truyền tin của mảnh thời không này, cắt đứt liên lạc Quách Thiên Sơn Hải với đệ nhất thiên kiêu nhân tộc. Một mặt trực tiếp phong tỏa mảnh thời không này, lại lẫn lộn vào trong sách năm tháng, khiến cho người bên ngoài không thể bắt được. Hắn ta không biết kế hoạch lưu đày của Hách Điên Sơn Hải, nhưng mà nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm. Trấn Hà Chân Quân mang theo quảng văn chuông kia, rõ ràng là quân cờ ở sau của Hách Điên Sơn Hải. Trấn Hà Chân Quân ở tầng thứ diễn đạo thì còn đỡ, cơ bản không có khả năng thay đổi cuộc diện chiến đấu siêu thoát. Cái mà hắn ta thực sự kiêng kỵ là chiếc chuông quảng văn chuông từng bị hắn ta xâm nhiễm, sau đó lại khôi phục nguyên bản. Dù sao cũng là một trong ba chiếc chuông tùy thân của Thế Tôn, rất khó nói trên chiếc chuông này còn có bí mật gì. Vạn nhất bị Hách Điên Sơn Hải kia lay động, không dễ gì mới trở lại thần vị, bảo toàn được thần vị hiện tại của mình. Hắn ta thực sự không muốn mạo hiểm thêm một chút nào. Hách Điên Sơn Hải cố gắng phong trấn hắn ta, hắn ta liền khóa chặt toàn bộ chiến trường siêu thoát. Trấn Hà Chân Quân là quân cờ sau đối với của đối phương, hắn ta liền trực tiếp cách ly người này ra bên ngoài. Vô số đạo thần xích cắm vào hư không, giống như là dãy núi kéo dài, ăn sâu vào thế gian này, di chuyển đất trời. Hách Liên Xuân Hải một tay vương ngang, trực tiếp nắm lấy một đạo thần xích ở trong đó, dùng sức kéo mạnh, liền phát ra tiếng ảo ảo. Nàng đại đế vương đã quen gió sương, hiểu rõ Thương Đồ Thần sau khi trở lại thần vị có bao nhiêu mạnh mẽ. Dù độc chiếm quốc thế, cũng chỉ có thể đối kháng, không thể tiêu diệt. Hơn nữa nếu thực sự đến lúc sinh tử, Thương Đồ Thần căn bản sẽ không để ý đến Mục Quốc. Thương Đồ Thần giáo còn có thể coi là hàng rào sân vườn của hắn ta. Đại Mục Đế Quốc chỉ là chuông chuồng dê của hắn ta. Lưu đày đã là lựa chọn tốt nhất trong tình hình hiện tại. Nàng đã chấp nhận kết quả này, hơn nữa thân là thiên tử đại mục, tự mình gánh vác tất cả, muốn dùng dũng khí lấp đầy sinh tử để chấm dứt sự tiếp nối của mấy chục đời người nhà Hách Liên. Đương nhiên là thua rồi. Giống như Hách Liên Thanh Đồng cũng đã thừa nhận thất bại. Nhưng mà những người trẻ tuổi này vẫn chưa thực sự tuyệt vọng về thế giới này. Bọn họ không nhận. Khí phách này rất đáng được khuyến khích. Những đứa trẻ này cũng là thực sự khiến cho nàng cảm động. Nhưng mà nếu Lương Nhất rời khỏi thương đồ thiên quốc, xuống Khung Lư Sơn, Ách Nhĩ Đức Di bên kia sẽ lập tức phát động. Trước khi lên trời, nàng đã để lại mệnh lệnh tử cho Đồ Hổ. Một khi xác nhận đoạt thần thất bại, kế hoạch đã định sẽ phải lập tức thi hành. Vạn giáo thần hỏa sẽ cháy, vãng cổ lai kim trụ quang trận sẽ mở. Nàng đã chuẩn bị cùng với thương đồ thiên quốc lưu vong vũ trụ, cuối cùng thiêu thân thành lửa. Nhưng không thể đem cả chiêu đồ được phó thác quốc sự, thương minh vì nước mà chiến, thậm chí Khương Vọng là nghĩa trợ Thảo Nguyên đều cùng nhau lưu đày. Cho dù bỏ qua tâm tình cá nhân của nàng, nhưng mà những người này đều thất thủ ở đây, một quốc thực sự có thể khôi phục đỉnh phong trước thần tiêu sao? Chiêu đồ đã là chữ quân trưởng thành, thương minh đã đệ nhất thiên kiêu của một quốc, Khương Vọng là món nợ mà một quốc nợ, con đường sau này sẽ rất khó đi. Kế hoạch lưu đày thần trì biến thành như vậy đã không thể nói là lựa chọn tốt nhất nữa. Nhưng thương đồ thần dường như là có dự chi cách ly tín đạo, khiến cho nàng không thể nhấn mạnh điểm mấu chốt của sự việc, thông báo cho Khương Vọng bọn họ rời đi. Chỉ xét riêng kế hoạch lưu đày, thương đồ thần lựa chọn phong tỏa chiến trường siêu thoát này thực ra có lợi chứ không có hại cho kẻ kế hoạch này. Điều này tương đương với việc trên trấn áp của nàng lại thêm một lớp khóa. Đợi đến khi vãng cổ lai kim trụ quang trận mở, thương đồ thần sẽ càng khó trốn thoát. Hắn ta đây là tự trói mình. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, vì sao thương đồ thần đột nhiên chọn phong tỏa chiến trường này? Tuy rằng bây giờ nói ra muôn vàn hận, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận lão tổ tông của nàng là anh hùng tài giỏi, trăm lần không nản. Thương đồ thần luôn áp chế mục thái tổ, há lại không phải là thánh tâm soi rõ siêu phàm thế tục? Hắn ta đang thể hiện lực lượng siêu thoát, đang trở lại thần vị, lẽ nào lại kinh sợ một chân quân trẻ tuổi chứ? Có phải hắn ta trên người Khương Vọng nhìn thấy cái gì đó? Hách Liên Xuân Hải không khỏi trầm tư. Hơn nữa, Khương Vọng cũng không phải là người lỗ mãng. Hắn ta có thể từ một thiếu niên trấn nhỏ đi đến ngày hôm nay, danh truyền vạn giới, trong lòng có đại trí tuệ. Hắn ta dám xông tới, kiếm chỉ chiến trường siêu thoát, nhất định là có nắm chắc. Có lẽ nhân gian đã có biến hóa mới, mà bản thân bị giam cầm ở thương đồ thiên quốc, ba bên đối hào không thể biết được. Trong nhà mắt vạn niệm đã qua, Hách Liên Xuân Hải đã hạ quyết tâm. Nàng ngược lại, ngược kéo đạo thần xích này, dẫn động toàn bộ mảnh thời không, gây ra tiếng sấm trầm đục ầm ầm. Ở trên kiếm nhật nguyệt tinh thần bay lên bốn phương, bay lên thành bốn phương đỉnh. Một khi muốn bay lên trời, thân đỉnh khổng lồ như vậy, hơn nữa càng lúc càng lớn, bóng tối che lấp bầu trời, hướng về phía thương đồ thần liền chụp xuống. Kiếm thành thanh thiên tứ phương đỉnh. Đây là kiếm điển vô thượng do Hách Liên Xuân Hải độc sáng, là chuẩn bị cùng với Phu Vu Xá Kiếm cùng nhau làm kiếm của đế vương đại mục, truyền thừa thiên thu vạn đại. Một kiếm vạch ngang, chém ra một mảnh trời chân thực. Đó là một bên trấn áp thương đồ thần, một bên dung nhập vào thiên địa này muốn thay trời mà trời. Thanh thiên như màn, ở bên nóc trời che lại, liền che mất ban ngày. Ngay khi ban ngày bị thanh thiên hoàn toàn nuốt xuống, chính giữa cao cung, có một cái bóng mờ mờ hình chữ nào đó hiện lên, không lớn nhưng rất sâu sắc. Giống như là xương trong thịt, cặn bã trong canh, là cái không thể nuốt xuống kia. Khi thanh thiên tứ phương đỉnh chính thức nghiền lên thần khu của thương đồ thần, hình chữ giao nhau thanh thiên và ban ngày ở chính giữa vòm trời rốt cuộc đã rõ. Đó là một chữ liệt. Thân đỉnh cùng với thần khu va chạm ra tiếng rung trời long đất lở, khiến cho toàn bộ chiến trường siêu thoát đều rung chuyển. Nếu không có thanh thiên che chắn, thần xích quá lại, mảnh thời không này có lẽ đã trực tiếp vỡ vụn. Hách Liên Thanh Đồng thân hình chấn động. Trong lúc thương đồ thần phân tâm phong tỏa chiến trường siêu thoát này, hắn ta cũng thừa cơ chém lão đối thủ này mấy kiếm, có chút khoái trá xả giận trước khi chết. Nhưng giờ phút này sảng khoái bị lấp đầy. Liệt đối với quân vương mà nói, không phải là một chữ đơn giản. Có công an dân, gọi là liệt. Giữ đức tu nghiệp, gọi là liệt. Khi chính sự kết thúc, người được ban thụy hiệu liệt kia cần phải có công nghiệp phi phạm. Đại Mục Đế Quốc có một vị hoàng đế dạng danh sách giờ, lấy chữ này làm thụy hiệu: Mục Liệt Đế Hách Liên Văn Hoàng. Trong thời gian ông ta tại vị, quan hệ bình đẳng giữa thiên tử Đại Mục và Thương Đồ Thần được xác lập. Vương quyền lần đầu tiên đứng ngang hàng với thần quyền theo đúng nghĩa. Hóa ra chiến trường siêu thoát này chính là mảnh thời không mà Mục Liệt Đế Hách Liên Văn Hoàng năm đó đăng thiên giã khai phá, mà hắn ta lại quên mất rồi. Thần thiên chuyển luân nghiền ra thần tính thuần túy cho hắn ta, cũng mài mòn nhân tính của hắn ta. Những thứ bỏ và cối xay chính là những thứ quá khứ mà hắn ta không muốn nhớ lại. Hách Điền Văn Hoàng và con trai của ông sau này được gọi là Mục Thái Tông. Hách Điền Văn Hoàng, tên chỉ khác nhau một chữ. Là phụ thân của ông, Mục Uy Đế Hách Liên Nhân Duệ truy từ Tiên Tông, mong con có thể giống tông, cho nên đặt tên của ông là Văn Hoàng. Hách Liên Xuân Hải có thể vì con mình Hách Liên chiêu đùa mà mạo hiểm, thì làm sao hắn ta có thể quên đi con trai Hách Liên Văn Hoàng chứ? Hách Liên Văn Hoàng là một đứa trẻ quá xuất sắc. Ban đầu Thương Đồ Thần nhận thấy sự uy hiếp của ông, ép buộc hắn ta lên thiên quốc. Tích lũy của hắn ta lúc đó còn xa mới đủ, không có lựa chọn nào khác. Hai lời không nói liền phủ phục trên mặt đất, dùng tư thái thành kính nhất cởi bỏ mũ miệng, ba bước chín lạy bái trước thần. Chính Hách Điên Hoàng ở nhân gian cố gắng trị vì, sớm khuya không nghỉ, củng cố bá nghiệp thảo nguyên, đồng thời chống lại sự xâm lấn thần quyền thêm một bước. Trong tình huống khai quốc chi tổ đều bái làm đồng tử ngâm thơ, trong tình huống Hách Liên Thanh Đồng đi vội vàng, không kịp dặn dò gì, không tự ti, không kiêu ngạo, vững vàng nắm chắc chừng mực, thỏa đáng xử lý quan hệ với Thương Đồ Thần Giáo, cũng giữ vững cơ nghiệp mà phụ thân đã để lại. Cuối chiều Hách Liên Văn Hoàng, đế quốc nhân gian đã cho hắn vị khai quốc thái tổ này quá nhiều sự ủng hộ. Chính cương có người kế tục, hương hỏa không dứt. Chỉ trong thời gian một thế hệ, hắn ta đã từ một đồng tử ngâm thơ bỏ lên, liệt vào danh sách 12 chủ thần của Thương Đồ Thiên Quốc, đảm nhiệm chức vụ thiên tượng của toàn bộ thảo nguyên, trong tình huống không mạo phạm trật tự thiên địa, khiến cho thảo nguyên mưa gió thuận hòa. Và bản thân Hách Liên Hoàng lại sau khi thoái vị một mình đến biên hoang, vì không làm thần nghi ngờ mà chết trong ma triều. Thực ra theo kế hoạch ban đầu, ở đời Hách Liên Văn Hoàng hắn ta đáng rẽ lật đổ Thương Đồ Thần, đoạt thần thành công. Chỉ là bọn họ đều đánh giá thấp sự mạnh mẽ của Thương Đồ Thần. Bọn họ đã dùng hết khả năng nhận thức để tưởng tượng cảnh giới siêu thoát được gọi là vĩ đại kia, nhưng mà cảnh giới vô thượng tưởng tượng cuối cùng không thể đạt tới. Hắn ta dốc hết tích lũy của thiên quốc đột nhiên phát động, có Mục Uy Đế, Mục Liệt Đế hai đời minh quân ủng hộ, từ nhân gian đến thiên quốc đồng thời khai chiến, vẫn bị Thương Đồ Thần áp chế, suýt chút nữa đã dập tắt ngọn lửa chiến tranh. Thời các mấu chốt chính là Hách Liên Văn Hoàng thoái vị, đăng lên thiên quốc, cho hắn ta sự ủng hộ không một chút giữ lại, mới khiến cho hắn ta bảo trụ được tư thế đối kháng. Lần đó hắn thực sự muốn hy sinh bản thân mình, muốn thành toàn cho Hách Liên Văn Hoàng, khá giống Thái Tông kia. Nhưng Hách Liên Văn Hoàng nói: Này Thái Tổ mất, Văn Hoàng không thể cự Thương Đồ. Văn Hoàng chết, Thái Tổ vẫn còn cơ thắng. Bà phàm thiên tử Đại Mục chết sống vì nước, không do người ta. Nay đến lượt ta chết, ta cố không nhường. Liền chết. Có được sự ủng hộ công hiến tất cả này, hắn ta cuối cùng cũng đã chống lại được thế công của Thương Đồ Thần. Cuối cùng vùng dậy, xông giết, chiếm nửa cái mông trên thần vị Thương Đồ Thần. Hận tất cả, nhưng mà tất cả những người đã mất đi đều không thể quay lại được nữa. Cuộc chiến đoạt thần này quá là gian nan, thử thách một người siêu thoát tiêu hao tâm huyết mấy chục đời người cũng khó thấy thành công. Từ đó về sau không dám khinh chiến, chỉ đành phong tỏa Thương Đồ Thiên Quốc. Để giành được ưu thế đoạt thần, hắn ta không ngừng thuần hóa thần tính, khiến cho bản thân càng giống một vị thần hơn. Dùng mấy ngàn năm thời gian liên tục do Thương Đồ Thần chảy máu, hắn ta cũng ở dưới sự tiếp máu liên tục của đế vương nhân gian, quen với vai trò được cung dưỡng, dần dần an tâm thoải mái, cảm thấy mọi thứ có lẽ là đương nhiên. Thậm chí có những người sau khi lên trời không muốn hy sinh vì hắn ta coi đó là thiếu nợ. Hôm nay cưỡng đoạt Hách Liên chiêu đồ, Bí pháp này không phải là một ngày có thể tu thành. Hách Liên Thanh Đồng đã trở thành một phần của Thương Đồ Thần. Thần danh không phải là Hách Liên Thanh Đồng mà là Thương Đồ. Cho dù hắn ta và Thương Đồ Thần ai giành được chiến thắng cuối cùng thì cũng chỉ là giữ lại tồn tại thần tính, cũng chỉ là tái thiết trật tự thảo nguyên, lấy Thương Đồ Thần giáo làm chủ, đem Đại Mục Đế Quốc quy về chuồng dê, khiến thảo nguyên vô biên vô tận trở lại thành đồng cỏ của thần linh. Chính vì sự phát hiện điều này, Hách Liên Sơn Hải mới tự giúp Thái Tổ đoạt thần, biến thành Độc Chấn Hai Tôn. Đến nước này hắn ta không muốn nói hắn ta đã đưa ra lựa chọn bất đắc dĩ. Hắn ta nghĩ hắn ta chỉ là sợ, mệt mỏi, không chịu nổi nữa, nghiền nát những chuyện khắc sâu trong ký ức, buông bỏ mặt tốt đẹp trong nhân tính, có lẽ chính là vì an lòng. Thực sự có thể an lòng sao? Kiếm thuật tốt. Lão Đế Vương cao giọng khen ngợi. Hắn ta chê con thần long dưới chân vô dụng, một cước làm nó tan thành khí, dẫn khí dòng này quần quận chảy xiết, đều gom lại ở đầu mũi kiếm, gào thét thành sơn hà vạn dặm, ở trong đó bóng người thấp thoáng. Vương hầu tướng tương, người chăn dê, kẻ buôn bán, khách giang hồ, chính là Phu Vu Sa Kiếm. Ngày nay trên việc tu hành Phu Vu Sa Kiếm, Hách Điên Sơn Hải bất luận là về thế ý đều vượt qua hắn ta. Nhưng mà dù sao hắn ta mới là người sáng tạo ra bộ kiếm thuật này, chỉ là hắn ta mới có thể giết ra con đường từ chỗ hèn mọn nhất đến chí tôn. Mấy ngàn năm này hắn ta cũng không sống uổng, ở trên chiêu kiếm đã đạt đến vô thượng, không ai sánh bằng. Kiếm thuật của hai người các ngươi đều rất tốt. Thương Đồ Thần mắt sói âm u, phát ra âm thanh tàn nhẫn. Đáng tiếc chấp mê bất cổ đã đi lạc đường. Thương Đồ Thần đầu sói treo ở lên đỉnh, lấy lưng đón kiếm, thân mang thần xích khóa thiên địa, mặc cho gió mạnh thôi. Giờ khắc này hắn ta cũng không còn né tránh gì nữa, đôi khi một lòng cầu ổn ngược lại sẽ thất bại. Cứng rắn lấy công đối công, chính là phải chống lại sự tranh đoạt của hai người này, cường thế cho lại thần vị. Nhưng nói đến bầu trời, hắn ta đưa tay lên trời, lạnh nhạt nói, hình như là quyền bính của ta. Trong sói, ưng, ngựa, ưng là đại diện chính là bầu trời. Bàn tay quán ta trực tiếp nắm lấy cái tứ phương đỉnh kia. Cánh ưng sau lưng mở ra, cũng liền dâng lên một mảnh trời. Hạo hạo đãng đãng như sóng cuốn, đây là một mảnh trời xanh đen. Thương thiên trong truyền thuyết. Thương thiên nhào về phía chỗ cao nhất, đem thanh thiên và ban ngày đều cuốn đi. Nay lại đổi trời mới. Quy lực cấp độ siêu thoát không ngừng sửa đổi quy tắc thế giới này, lặp đi lặp lại nhào nặn bản chất của thế giới này. Không có cái gì là thực, giả, đúng, sai. Chân lý của thế gian này ở trong một ý niệm của người mạnh nhất. Sự va chạm của thương thiên, thanh thiên, ban ngày gào thét ra dư ba nuốt chửng vạn vật. Phu vu xa kiếm của Hách Liên Thanh Đồng chém lên sống lưng thần linh sừng sững như núi cao, lại phát ra âm thanh hồng chuông. Kiếm quang tán loạn tứ tung, đuổi kịp dư ba của ba ngày nuốt chửng ranh giới của phương thiên địa này. Vừa hay chém vỡ một tia tâm niệm, đó là tâm niệm Hách Liên Sơn Hải trước đó muốn liên lạc với Khương Vọng, nhưng mà lại bị cách ly. Để khuyên Khương Vọng bọn họ rút khỏi thiên quốc, Hách Liên Sơn Hải trong tia tâm niệm này đã nhắc đến kế hoạch lưu đày thần linh. Tia tâm niệm này vốn dĩ ẩn giấu rất kỹ, sắp bị tiêu diệt, là bằng cách trùng hợp như vậy mà bị mổ xẻ. Thông tin bí mật trong đó, một án mổ xẻ không sót thứ gì. Thương Đồ Thần lập tức kinh hãi. Vạn giáo thần hỏa, lưu đày vũ trụ, tước đoạt hiện thế. Hách Điền Xuân Hải bày ra một ván cờ lớn. Điều khiến hắn ta kinh sợ đương nhiên là kế hoạch này lại có tính khả thi. Thiên quốc phong tỏa mấy ngàn năm, Thương Đồ Thần giáo lại từng bước lùi trước vương miện, vương quyền. Rễ quán tạo nhân gian sớm đã không vững, phương thiên quốc này thực sự có khả năng bị tước đoạt khỏi hiện thế, lưu đày ở sâu trong vũ trụ. Điều khiến hắn ta càng thêm buồn bực là hắn ta đối mặt với sự cẩn trọng của Hách Liên Sơn Hải, lại vô tình giúp Hách Liên Sơn Hải một tay, ngược lại thúc đẩy cơ hội này, tự trói mình, đặc biệt đáng thương. Sai lầm đương nhiên phải sửa chữa được. Hắn ta giơ tay thành đỉnh, chân đạp đại địa, giờ phút này đang tựa lưng vào kiếm của Hách Liên Thanh Đồng. Một lúc gió trời thổi dài bờm, đột nhiên vặn mình, liền giống như là cột trời chuyển động, phá vỡ thần xích. Hắn ta trả lại tự do cho mảnh thiên địa này, khiến nó trở về vị trí cũ, sau đó liền phải toàn lực nghênh đón phong trấn tiếp theo. đã biết kế hoạch của Hách Liên Sơn Hải, hắn ta chắc chắn không thể trúng chiêu nữa, nhất định phải trước khi lưu đày bắt đầu phá bỏ cái lồng sách này. Đương nhiên cái giá của việc cưỡng ép Di Thiên tự di tự phản này chính là thần khu quán ta bị Thanh Thiên Tứ Phương Đỉnh đè thấp 3.000 trượng, quyền bính bầu trời mắn ta tự hào, thương thiên ngược lại bị thanh thiên cuốn ngược. Khương Vọng đạp biển thời gian mà đến, cái nhìn thấy chính là như vậy. Tuế Nguyệt đột nhiên nổi lên một quyển sách, mượn quảng văn chuông bắt được mảnh thời không kia, đột nhiên thần xích ra tỏa, hóa thành một tờ giấy trong sách, lật trang giữa đã ẩn đội. Hắn ta đang không biết đi đâu để tìm. Giây tiếp theo, trang sách này lại lật ra, nó lại bay về. Trên trang sách còn có một chữ liệt rất rõ ràng, thực sự là có chút khó hiểu. Hắn ta chỉ là thông qua quảng văn chuông phát hiện ra long khí tràn ra trong biển thời gian có xu thế tụ lại phong trấn, vì vậy liền biết nữ đế đại mục có ý định phong trấn chiến trường siêu thoát này. Nghĩ rằng trước khi rút khỏi thiên quốc, tiện tay giúp gia cố phong ấn một chút hoàn toàn kịp. Sau hắn ta mới đi được mấy bước đến đích, Thương Đồ Thần đã giật mình hoảng hốt như vậy, dường như là có hiểu lầm nào đó xảy ra. Nếu nói trên người mình có cái gì có thể khiến cho Thương Đồ Thần kinh sợ. Khương Vọng bước chân không ngừng, ánh mắt không đổi, dung mạo chợt hiện vẻ từ bi, sau gáy Phật quang một vòng. Chúng sinh tăng nhân lấy hư tướng hiện ra sau lưng, kim quang phổ chiếu liền như đập Phật Đà lâm thế vậy. Khẽ tụ Tam Bảo Như Lai Kinh, âm thanh phạn truyền khắp vô số mảnh thời gian ở đây, chuông máu bên hông vang lên. Liền dùng tiếng chuông của quảng văn chuông này, cách không cường sát nhĩ thức của Thương Đồ Thần. Đừng hòng đi được. Hắn ta là Phật Đà vung kiếm. Đại từ đại dũng, tiếng nói quán ta lại như là kim cương nổi giận. Đường đường, thần chỉ hiện thế, sợ Khương Mỗ sao? Một pho tượng Phật đạp trên dòng thời gian mà tới, bên hồng treo quảng văn chuông, miệng tụng kinh Phật. Điều này thực sự quá là kinh hãi. Tên họ Khương không hề nhắc một chữ nào đến Thế Tôn. Nhưng mà ý tứ và thế của anh ta không chỗ nào không giống Thế Tôn cả. Thương Đồ Thiên Quốc phong tỏa mấy ngàn năm, sự khống chế của Thương Đồ Thần đối với nhân gian này càng ngày càng suy giảm. Những bí mật ở tầng thứ cao nhất hiện thế cũng chỉ là thông qua thần đồ hộ biết được một chút. Lúc này thực sự tim đập thình thịch. Chẳng lẽ trong trận chiến với chấp địa tạng, hắn đã lấy được thứ gì đó, truyền thừa của Thế Tôn, đạo quả của Phật Đà. Thậm chí có thể Thế Tôn căn bản không chết, bí mật của thần được giấu ở trong cả ba chung. Thảo nào Thương Đồ Thần lại suy nghĩ lung tung. Thần quá hiểu rõ sự khủng bố của Thế Tôn. Cho dù thần hoàn toàn nuốt chừng Hách Liên Thanh Đồng, tái thiết Thương Đồ Thiên Quốc, hưng thịnh thần giáo, vượt xa đỉnh phong ngày trước, cũng còn lâu mới sánh được với Thương Thiên Thần Chủ năm xưa. Mà Thương Thiên Thần Chủ nào có thể so sánh được với Thế Tôn không? E rằng có rất nhiều người sẽ không cho rằng đây là một vấn đề. Người trước là vĩ nhân khai sáng một thời đại, người sau lại tung hoành mấy thời đại. Đặc biệt là thần đã từng tận tai nghe Thương Thiên Thần Chủ tự nhận không bằng. Lúc đó Thương Thiên Thần Chủ đang xây dựng vương quốc vĩnh hằng, hưng thịnh thần đạo, chính là lúc đắc ý nhất. Nhìn khắp cổ kim cũng chẳng mấy ai lọt vào mắt xanh, vậy mà lại nói mình vẫn còn kém người khác, rồi liệt kê ra vài cái tên, Thế Tôn là một trong số đó. Thương Thiên Thần Chủ là cơn ác mộng cả đời của thần. Cho dù đã thành tựu thần linh hiện thế, cũng vẫn chỉ có thể ngước nhìn. Một ngày không đạt đến độ cao đó, thần sẽ không có sự an bình ở trong nội tâm. Tồn tại mà ngay cả Thương Thiên Thần Chủ cũng kiêng kỵ, thần không dám không cẩn thận. Đây cũng là lý do thần xâm thực quảng văn chuông, nhưng mà vẫn phải dùng một lớp phù điêu kể chuyện mẫn cáp nhĩ. Cúng bái trong mẫn hợp miếu thực sự là do cẩn thận mà ra. Bây giờ thần cũng không thể không nghĩ, quảng văn chuông khôi phục diện mạo cũ, bị địch lợi dụng, chẳng lẽ thực sự chỉ là bản lĩnh của đồ hỗ sao? Có khả năng nào thực sự có liên quan đến Thế Tôn? Bị Ách Điên Sơn Hải, đồ hỗ, những người này tính kế, thần phải suy nghĩ kỹ về những sơ hở của mình. Đọ sức không lại Thế Tôn thì cũng không có gì đáng nghĩ, điều này rất bình thường. Giờ phút này Khương Vọng đạp lên trên dòng thời gian mà đến, nói năng ngông cuồng. Thần không nhìn thấy nguy hiểm thực chất là gì ở người này. Chỉ có mỗi chiếc quảng văn chuông kia, thần không thể nhìn thấu được, luôn cảm thấy có một chút bí ẩn, ẩn giấu, nhưng lại không thể bắt giữ. Bây giờ thần lại muốn tạm thời tránh khỏi mũi nhọn, đợi khi trở lại thần tọa rồi, xử lý thỏa đáng. Nhưng mà trong lòng cũng biết, hoặc là tiến, hoặc lùi. Tranh giành sinh tử, kỵ nhất là do dự. Giống như đánh cờ vậy, thần bỏ quân giành thế, khí thế như cầu vồng tiến lên một bước, đột nhiên nhận ra phía trước có cạm bẫy, bỏ lại một quân, vội vàng lùi về. Lùi về rồi lại phát hiện vẫn không đúng, lại tiến lên. Nhưng mà còn có thể bỏ cái gì nữa đây? Cứ bỏ như thế này, bàn cờ cũng sắp bỏ hết rồi. Tiền trần dê kia đã chém thần bao nhiêu kiếm rồi, bao nhiêu năm giao chiến trước kia chưa từng bị thiệt như vậy. Trong một chớp mắt, Thương Đồ Thần vẫn còn đang cân nhắc, Hách Liên Sơn Hải đã động. Trong đấu tranh ở tầng thứ này không có trùng hợp, chưa có tính toán. Nếu nói là trùng hợp, chưa là trùng hợp ở chỗ Mục Thái Tổ lại mẫn cảm như vậy. Trong nhà mắt đã nhìn thấu ý nghĩ của nàng, lại còn phối hợp tuyệt diệu. Trong tình huống kế hoạch lưu đày thần linh không còn là lựa chọn tối ưu, nàng vốn dĩ đã là vạch trần kế hoạch này để ép Thương Đồ Thần phá hủy do chính mình thêm vào mảnh thời không này. Dùng kế hoạch bỏ đi này cho Thương Đồ Thần hai lần tổn thương. Người hiểu rõ Thương Đồ Thần nhất không ai khác ngoài Hách Liên Thanh Đồng. Nếu không có một kiếm của Hách Liên Thanh Đồng, chỉ bằng diễn xuất của riêng nàng, e rằng Thương Đồ Thần cũng sẽ không tin một cách dứt khoát như vậy. Nàng quả thực nghi ngờ Khương Vọng bên kia có hậu chiêu gì, nhưng một vị đế vương như nàng sẽ không đặt hy vọng vào việc Khương Vọng còn sống hay bất kỳ ai khác. Chủ đạo sự thay đổi này là vì nàng đã có lựa chọn mới. Thương Đồ Thần đã trung kế, giờ phút này mới là cuồng chiều. Kiếm áp thần khu 3.000 trượng, thành thiên phản quấn thương thiên. Điều này có nghĩa là nàng đã tạm thời chủ tể vùng đất này, vương quyền áp thế. Chỉ thấy bên ngoài Thương Đồ Thần điện, Na Lương bị một đoàn bóng tối bao bọc, đang tăng tốc rơi xuống nhân gian. Quân bài đeo bên hông hắn chợt lóe sáng, một cái đầu sói lớn như là toa xe in hiện ở trên bầu trời đỡ lên Na Lương. Đây là soái lệnh của kỵ binh vương chướng Đại Mục Đế Quốc, biểu thị linh ấn của lang soái nhận lệnh từ thiên tử, kích phát đạo lực ngăn cản Na Lương rơi xuống. Không ai xuống núi cũng có nghĩa là việc lưu đày bị dừng lại. Nhưng mà tiếng sấm rền vẫn cứ gầm rú, giống như là gió tuyết của thiên quốc chưa bao giờ ngừng lại. Có một bóng đen khổng lồ đang lên núi. Đợi đến khi tuyết bay tan hết, đợi đến khi mái vòm tỏa sáng, nửa vòng cung như mặt trời mọc, gió trời ở thần quốc mới bắt đầu run rẩy vì nó. Kiến trúc hoa lệ mang đậm sắc của Đại Mục ầm ầm nhô lên đỉnh núi. Những tòa tháp cao chót vót như là rừng giáo giận dữ chỉ lên trời xanh. Nó không phải là ác thú khổng lồ bẩm sinh, mà là Đồ Minh Tái Cung, tức là Thánh Hành Cung. Uy nghiêm của đế vương đã bước lên Khung Lư Sơn. Cung điện của thiên tử đã đè ép lên thiên quốc nhân gian. Phế tích trên đỉnh núi đã sớm bị Trấn Hà chân quân quét sạch. Gió tuyết ở thiên quốc xoay quanh bên ngoài đỉnh núi bị một đạo cấm chế tùy tay bố trí ngăn cách. Vị trí thần tướng của Thương Đồ Thần vốn xuất hiện chỉ còn lại một cái hang động khổng lồ. Trong hang động có một cánh cửa đang bốc cháy. Ngọn lửa màu vàng, đỏ, trắng tinh cháy. Ngọn lửa vàng, đỏ, trắng đang cháy kia tựa như là một đóa hoa không bao giờ tàn. Khi tầm mắt của bạn nhìn thấy nó, tầm mắt dường như là bị phân giải. Đây là lối thoát an toàn cho Trấn Hà chân quân cố ý để lại. Na Lương vừa rồi bị bóng tối bao bọc chính là từ đây rơi ra. Những thủ đoạn tương tự như vậy có ở khắp nơi ở trên đỉnh Khung Lư Sơn. Ánh sáng của thiên thuật đạo pháp khác nhau chiếu sáng lẫn nhau. Ý chí của thiên tử Đại Mục gắn lên trên Thánh Hành Cung chỉ lướt qua đã phát hiện ra rất nhiều cấm chế đang dục dịch. Khương chân quân tựa như là tên trộm mộ xuống giếng, trước khi uy phong lẫm liệt xông vào Thương Đồ Thần Điện đã tự buộc cho mình vô số dây thừng an toàn. Khi Thánh Hành Cung di chuyển đến đây, còn chưa tới gần cánh cửa lửa, liền lập tức chạm vào gợn sóng thời không. Chỉ là một thoáng mơ hồ, nó đã trực tiếp bay vào biển thời gian. Trong vô số mảnh thời gian, chính xác ném vào mảnh thời gian hiển thị chữ liệt, nó thậm chí còn nhanh hơn cả Khương Chân Quân vẫn còn đang đi bộ trong biển thời gian. Khi lướt qua, cũng không để lại cho Khương Chân Quân một hình dáng cụ thể, chỉ có một đạo thánh hồng. Nói đến, Thánh Hành Cung này chính là được xây dựng vào thời Mục Uy Đế Hách Liên Nhân Duệ. Mục Liệt Đế Hách Liên Văn Hoàng từ nhỏ đã lớn lên trong cung điện này. Khi Đức Khuếch Nhĩ, thần tử, bị tiêu hủy trong ngọn lửa, Đồ Minh Tái ra đời trong đống tro tàn. Trong mảnh thời gian do Mục Liệt Đế Hách Liên Văn Hoàng khai phá, Thánh Hành Cung tựa như là thổ phỉ lên núi. Người nhà trở về giống như là vốn dĩ đã được xây dựng ở đây. Hách Liên Sơn Hải vương quyền áp thế, mạnh mẽ triệu hồi Thánh Hành Cung tới, càng củng cố vương quyền. nàng muốn biến ưu thế thành thế đã định, bởi vì nàng đã quyết ý mở ra phương án thứ ba. Nàng muốn đồ thần. Trên người thương đồ thần đang tiến thoái lưỡng nan, nàng đã nhìn thấy cơ hội. Nực cười thay, thương đồ thần cao cao tại thượng, coi chúng sinh như châu dê, muốn lấy hiện thế làm đồng cỏ. Ở trong cuộc đấu tranh sinh tử mấy ngàn năm với một thái tổ, đã ảnh hưởng sâu sắc lẫn nhau. Thần trong khi nhận thức nhân tính cũng nhiễm phải nhược điểm của nhân tính, vậy mà lại ở thời điểm giành chiến thắng đối diện với thần tọa ở ngay trước mặt đã bắt đầu được mất. Sự kiêu ngạo của thần là nguyên tội, nhân tính của thần là mệnh môn. Để thần khu của thương đồ thần mục nát trên thảo nguyên cũng coi như là trả lại một trận phân bón cho tín ngưỡng của thần đã cướp đoạt trong mấy ngàn năm qua. Cỏ dại năm sau nhất định sẽ càng thêm tốt tươi, trâu dê năm sau nhất định sẽ càng thêm cường tráng, con cháu thảo nguyên mấy chục năm sau nhất định sẽ càng có thiên phú. Khi thánh hành cung xông vào thương đồ thiên quốc, ở trên thảo nguyên phong khởi vân dũng, vó ngựa đạp như sấm. Vương đình chí cao dương cánh muốn bay, quốc gia bá chủ nhân gian này đã tiến đến mức độ cảnh giác chiến tranh cao nhất, để ứng phó với bất kỳ một sự cố bất ngờ nào có thể xảy ra. Hổ soái hách điên hổ đã sớm chuẩn bị, dẫn 10 vạn kỵ binh vương chướng ầm ầm như một đám mây vàng quấn tới, bình vây khung lư sơn nhân gian. Trung tâm của thảo nguyên phía tây này, tượng trưng cho thần quyền ở nhân gian, là đại bản doanh của thương đồ thần giáo, thánh địa của vô số tế tự thần tu. Nhưng thánh sơn im lìm, chỉ có tiếng hô hét của ác liên hồ vang vọng giữa đất trời. Khung lư sơn hôm nay quản quân, không phục giả chết. Không có lý do, không nói nguyên nhân, chỉ có mệnh lệnh. Túc thần vương hắc điền đường quốc từ từ bay lên không trung, cho đến khi nhìn xuống đỉnh núi, vó ngựa to như là bát cơm gõ vào đường núi, từng đội kỵ binh vương trướng trực tiếp tung ngựa xông lên thánh sơn. Mà khi tất cả những điều này xảy ra, thần kỵ thương đồ được xưng là đệ nhất kỵ quân thiên hạ lại dừng lại ở chân khung lư sơn, giống như là không hề hấn gì. Doanh trại liên miên như là tĩnh vật, không có một lá cờ náo động, không một cá cờ nào động, ngay cả những con thần lang cao lớn uy vũ kia cũng không lên tiếng. Thần biện đại tế tư đồ hổ đã sớm thanh lý trong ngoài thần giáo, cộng thêm kim oan tế tư Namada, kim biện tế tư Tằng Phi Nguyệt, những người đã âm thầm đầu quân Trác Liên vân vân, và kim oan tế tư Ngột Ngôn Cổ, người trung thành Trác Liên chiêu đồ. Thần giáo to lớn, chỉ có tiếng nói của vương đình mới có thể truyền đi. Những tế tự cấp cao trung thành với thương đồ thần giờ phút này đều ở trong cấm thất. Những người không kịp nhốt vào cấm thất giờ phút này đều trong hú xác. Đương nhiên tuyệt đại đa số thần tu đều là thần bộc trung thành, nhưng họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong tin tức truyền ra từ thương đồ thần miếu, thần linh vĩ đại vẫn đang ngủ say, đang ở thời khắc mấu chốt tỉnh lại. Kỵ binh vương chứng đến bảo vệ không đưa sơn cũng là để duy trì uy nghiêm của thần. Chiến tranh nhân gian thoáng qua như là bóng câu, thắng bại đã định trước khi bắt đầu. Mà chiến trường thiên quốc thực sự cốt lõi, trong mảnh thời gian sâu trong biển thời gian, thời khắc thánh hành cung xuất hiện ở thế giới này, thế cân bằng lập tức bị phá vỡ, thương đồ thần lập tức chìm xuống ngàn trượng. Cái gọi là thương thiên màu xanh đen kia giống như là một tấm màn rách bị xé xuống, treo lơ lửng giữa không trung một cách nửa tàn nửa vỡ. Thần quyền đơn giản là sụp đổ như hồng thủy. Hách Điền Sơn Hải đến lúc này lại rút kiếm. Nguyên lai thương thiên là như vậy, chấp vá lại là giả đạo, tựa là mà không phải. Nhận sự cúng bái của đại mục, người khổ tu nhiều năm như vậy, cách thương thiên thần chủ vẫn còn xa lắm. Sớm biết người yếu như vậy, chấm cần gì phải chuẩn bị cái gì mà lưu đày. Đế quan của nàng tựa như là nối liền với thanh thiên. Những hạt lưu ly màu xanh lam rung lên xào xạc, tay áo tung ra, oanh một kiếm, nhát kiếm này lấy tư thái trung bình áp xuống, một kiếm đè đầu sói, tựa như là muốn trao huân chương cho nó, muốn phong tước cho nó. Đồ hổ đã quỳ xuống trước nhát kiếm này, ở trong buổi đại điển được sứ thần các nước chứng kiến, được nữ đế đại mục đội lên thần biện. Từ đó thay đổi truyền thống, thần định quân, muốn quân định thần. Ngày xưa ban sắc thần miện đại tế tư, nay sắc phong thần. Đây chính là phu vu sa kiếm. Thanh kiếm vương quyền thực sự là chí cao vô thượng. Vương quyền đã nghiêng nhân gian, Vương quyền cũng nghiêng thế giới này. Một kiếm này đè xuống, thần khu của Thương Đồ Thần Đại rõ ràng sụp xuống một đoạn, giống như là ngọn núi cao bị gọt đi mấy tầng đỉnh. Một kiếm này quá mạnh, có thể nói là thanh kiếm mạnh nhất trong lịch sử một quốc, quyền bính cực hạn, uy thiên tử cực hạn. Lúc này Thương Đồ Thần cho dù không liên thủ với Liên Thanh Đồng, ở trong tình huống thần vị đã có chủ, cũng đã độc hưởng chiến lực ở tầng thứ siêu thoát, nhưng cũng bị một kiếm này đè ép xuống. Chứng kiến một kiếm như vậy, đôi mắt đang suy yếu nhanh chóng của Liên Thanh Đồng cũng thoáng hiện một tia sửng sốt. Hay, hay! Thương Đồ Thần phát ra âm thanh mang theo máu. Lúc này thiên quyền của thần bị tước đoạt, đầu sói gạch đỉnh, vai và sống lưng gánh kiếm. Hách Điền Sơn Hải và Hách Điền Thanh Đồng đồng thời công kích thần. Trên sống lưng vẫn còn tiếng kim loại vang lên, nhưng mà vai đã rõ ràng như núi lở. Vạn lần không ngờ chỉ do dự một chút, đã bị Hách Điền Sơn Hải nắm lấy cơ hội, chém thành bộ dáng khó coi này trong tình thế tốt đẹp. Nhưng mà thần cũng đã lâu không bị kích thích đến hung tính. Lần trước tức giận như vậy là khi nào? Là khi Hách Điền Thanh Đồng phát động đoạt thần. Chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với mình. Thần linh hiện thế cao cao tại thượng, vĩnh hằng, bất diệt, bị một con kiến cắn một cái, vậy mà lại đau đến thấu tim. Thần dùng thần cốt chống lại kiếm quách điên Sơn Hải, trong tiếng răng nghiến kèn kép, từ từ đứng dậy. Thần nguyên, sống như là xoáy nước vĩnh ám, trong cơ thể thần điên cuồng xoay tròn. Thần phải cho những người họ Hách Liên này biết, vì sao đoạt thần không thể thành công, vì sao nỗ lực mấy ngàn năm đều là công cốc, vì sao vọng tưởng của lũ kiến chỉ là một giấc mơ tàn vỡ. Trong mấy ngàn năm qua, Thương Đồ Thần giáo thực sự thống trị thảo nguyên này, đã thu nạp cho thần sức mạnh thần thánh hùng vĩ đến nhường nào. Hôm nay sẽ rõ. Quần tinh tụ cổ vực, Bách Xuyên đáo tổ hạ. Bốn phương đất trời, từ xưa đến nay, sức mạnh thần thánh lấm tấm như là những ngôi sao, như là dòng sông dài quần quận, đều được thần triệu hồi, đều ùa tới. Thần là thần mạnh nhất đương thời, duy nhất một vị bất hủ xây dựng thiên quốc nhân gian. Chính thống thần đạo vẫn luôn đi theo thần, sớm đã không còn ở Thiên Mã Nguyên. Lúc này trời đất như biển, thần triều dâng trào. Trong mắt thần đầy ánh sáng tham lam, như là miệng vực sâu nuốt chừng vạn sự. Thần trong trạng thái này, việc điều động sức mạnh thần thánh không có giới hạn. Chỉ cần dự trữ thần lực đủ, thần có thể sử dụng không giới hạn, không tồn tại tình huống không thể khống chế. Đôi mắt tham lam đói khát này là trạng thái đáng sợ nhất của thần. Lang trong Lang Ưng Mã đại diện cho sát lục, muốn ăn đất trời sẽ giết chúng sinh. Thanh âm của thần gầm gừ trong cổ họng như là tiếng sấm rền. Ta đã về tỏa. Đinh một tiếng. Trong tiếng thần tụng hùng vĩ, trong tiếng thần triều quần quận bỗng có một tiếng chuông vang lên. Thần triều quần quận vẫn đang hội tụ, nhưng mà đã có rất nhiều thần lực hỗn loạn, giống như là sóng nước bắn tung tóe, như là chim bay tự tìm, phân tán vào vô số mảnh thời gian. Lão Tăng gõ chuông trong rừng cô tịch, núi không chim bay hết. Ba vị đang giao chiến đều không ngẩng đầu, nhưng mà cũng đều đồng tâm niệm mà quan sát. Thật là vừa vặn. Lại nói Khương Vọng đi bộ trong biển thời gian, đang làm ra vẻ thanh thế. Hắn đúng là đang mượn oai hùng Thế Tôn, giả vờ mình có mối liên hệ chặt chẽ nào đó với Thế Tôn. Thương Đồ Thần đã kiêng kỵ Quảng Văn Chuông, hắn điền thử làm cho Thương Đồ Thần càng thêm kinh sợ. Dù sao đi nữa, làm cho Thương Đồ Thần căng thẳng hơn một chút, dù sao cũng có lợi cho Mục Thiên Tử. Nếu Thương Đồ Thần căn bản không coi Thế Tôn ra gì, hoàn toàn không để ý, hắn cũng không có tổn thất gì. Liền trong lúc hắn bước đi rộng rãi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chiều như là biển, bỗng có thánh hồng lướt qua. Mặc dù với tu vi mục kiến quan tuyệt một thời quán, cũng không thể phân tích được thánh hồng lướt qua kia, nhưng mà những bố trí hắn lưu lại trên địch khung Lư Sơn đã sớm cảnh báo hắn. Thánh cửa tam muội chân hỏa đang cháy hừng ở kia, tuy chỉ là một cái liếc mắt cũng nói rõ cho hắn ta biết người đến là ai. Thánh hành cung đã tới. Tiếng chuông Quảng Văn Chuông vang lên trước đó đã sớm cho hắn ta biết vì sao có chữ liệt kiệp. Hiểu rõ mảnh thời gian này do vị mục liệt đế Hách Điên Văn Hoàng kia khai phá. Xem ra việc phong trấn của nữ đế đại mục đã đến thời khắc mấu chốt. Lập tức bước chân nâng lên, thân như là cực quang ngang trời, trong những mắt xuyên thủng biển thời gian. Đã theo con đường mơ hồ mà Quảng Văn Chuông chỉ ra, đến mảnh thời gian mục tiêu. Trực tiếp lắc Quảng Văn Chuông, bên ngoài thân hiện ra 9 cái bóng ảo của những cây cầu đá cổ xưa, trong chốc lát liền trướng lên. Hùng hằng chấn ở bên ngoài mảnh thời gian ba vị đang giao chiến. thần triều kinh khủng đang cuồn cuộn chảy xiết kia lại vì đó mà khựng lại, đột ngột dừng lại bên ngoài chiến trường siêu thoát, tựa như là đầu sóng bị đê đập cản lại. Ba vị đồng thời kinh hãi. Vừa kinh hãi về thủ đoạn phong trấn vô thượng được truyền thừa từ nhân hoàng thời thượng cổ, vừa kinh hãi tên này đang làm cái gì vậy. Đương nhiên mấy vị này đều nhìn ra được Khương Mỗ Nhân đang cố gắng phong trấn phương thiên địa này. Thương Đồ Thần không hiểu là Hách Liên Sơn Hải bên này đã sát ý ngút trời rồi, sao tên nhóc mới đến còn đang phong trấn chứ? Chẳng đã Hách Liên Sơn Hải chém ra một kiếm vương quyền khủng bố như vậy, thực ra là giả vờ đánh lạc hướng, ngầm là vượt tầm lĩnh, mục đích vẫn là lưu đày mình. Trước suy yếu, sau phong trấn, cuối cùng lưu đày một cách ổn thỏa. Nhưng việc Hách Liên Sơn Hải chém giết cả ở nhân gian lẫn thiên quốc lại không nhìn ra một chút giả dối nào. Người nhà họ Hách Liên thực sự là biết diễn như vậy sao? Hách Liên Thanh Đồng không hiểu là chẳng lẽ Hách Liên Sơn Hải không phải là cố ý để lộ việc phong trấn? Chẳng lẽ sự phối hợp chủ động của mình lại là nắm bắt sai rồi sao? Luyện quá nhiều thần tính khiến mình trở nên ngu ngốc rồi sao? Chỉ có Hách Liên Sơn Hải, người rõ ràng mình không hề sắp xếp Khương Vọng đến giúp phong trấn, hiểu rõ Khương Vọng đây là chủ động đến giúp, hiểu rõ trước đây có lẽ mình đã hiểu lầm điều gì, hiểu rõ Thương Đồ Thần cũng đã cảnh giác sai rồi. May mà nàng cũng không hề mong đợi điều này, chỉ là nàng thực sự đã thay đổi kế hoạch, không định tiếp tục phong trấn. Sở dĩ ám chiều trong biển thời gian vẫn đang cuộn trào cũng chỉ là không cần phân tâm đi quản, càng hy vọng những chuẩn bị liên quan đến phong trấn này có thể khiến cho Thương Đồ Thần phân tâm thêm một chút. Những điều này nàng đương nhiên là không muốn Thương Đồ Thần biết. Liền ám chỉ: Trấn Hà chân quân, chấm bên này đang khổ chiến, ngươi một mình có được không? Nhanh xuống núi gọi cứu binh đi thôi. Chỉ thấy Khương chân quân kia đứng như là cây tùng bên trên cầu đá, giơ tay lên, ánh sáng chiếu rọi, quả thực rất hùng vĩ. Trên mặt có vài phần khiêm tốn, giọng nói hơi ngưng trọng: Tại hạ về đạo phong trấn, từng theo Hoài Quốc công nước Sở tu hành, sau lại xem khắp bí điển phong ấn nước Tề, học theo phong hộ bát trận đồ của thượng cổ bát hiền và trị hà thủ ký của Liệt Sơn Nhân Hoàng. Đối với đạo phong trấn coi như là hiểu biết một chút, có sự giúp đỡ của Quảng Văn Chuông đại khái là có 3 phần nắm chắc. Khương Vọng ngoài miệng thì khiêm tốn, nhưng mà các dị loại dị tượng trải đầy thời quang hải lại không hề tầm thường. Có sao bắt đầu xuyên qua thiên hạ, có nhật nguyệt tinh tú hỗn thành thiên long bay lượn, có thánh thú chi tượng hiền hiện bốn phương. Bắt đầu chấn ma cấm, tam tài thiên long đỉnh, tứ tượng hỗn thiên chấn, vô số cấm chế như là chim về rừng, gào thét bay tới, các loại dị tượng chiếu rọi khiến cho hắn ta tựa như là thần ma cái thế, ngược lại giống là một người độc lập ở thời quang hải. Giơ tay lên chấn áp ba siêu thoát, hắn có thể thành công phong trấn thiên nhân thân. Đối với phong trấn chi đạo, đương nhiên là không chỉ là hơi có hiểu biết, dưới sự gia trì của Quảng Văn Chuông, muốn thúc đẩy lần phong trấn này càng không chỉ là có 3 phần nắm chắc. Dù sao hắn không phải là từ không đến có sáng tạo cấm chế phong trấn Thương Đồ Thần, mà là trợ lực cho phong trấn Mái Điên Sơn Hải đã chuẩn bị xong, nhiều nhất cũng chỉ là trên cơ sở đó mà gia tăng thêm một chút ít. Chuyện khó nhất trong toàn bộ sự việc là chi kiến, là không đủ hiểu biết về phong trấn của tầng thứ này, cũng thiếu nhận thức về Thương Đồ Thần, nhưng Quảng Văn Chuông đã giúp hắn bù đắp thiếu sót ở mức tối đa. Dù không thể vây quanh cả dòng sông lớn, thì một vũng nước nhỏ ở bên cạnh dòng sông, hắn vẫn có thể lấp được. Lúc này, đuổi gấp đến Thánh Hành Cung, giết tới bên ngoài chiến trường siêu thoát, hắn đương nhiên đã thấy sát thế không thể giữ lại Quách Điên Sơn Hải. Hiểu rõ đại mục nữ đế đã thay đổi kế hoạch, nhưng hắn không vì vậy mà lùi bước, ngược lại cứ thế mà làm, từ giúp đỡ phong trấn biến thành nhân vật chính nhất ý. Biến thành nhân vật chính nhất ý phong trần, để đối kháng với khổ công mà thiên đạo gây ra, đến nay đều được triển hiện. Tập hợp phong trấn của Sở Quốc, hợp nhất cấm chế cổ kim, Khương chân quân không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay liền là tinh hà quán hải. Đương nhiên thứ có thể thực sự phát huy tác dụng vẫn là những ám thù mà đại mục thiên tử đã chuẩn bị để lưu đày thần. Dưới sự giúp đỡ của Quảng Văn Chuông, hắn dùng tiên điện làm dẫn, từ thời quang hải u ám ẩn linh, từng cái tìm ra u ám thủ này, từng cái khởi động. Hắn nghe hiểu ám chỉ mục thiên tử, trong lời nói chỉ giả vờ không hiểu, dùng hành động thực tế nói cho Mục Thiên Tử biết mình đang làm cái gì. Lúc này tiếp tục thúc đẩy kế hoạch lưu đài thần mới là lựa chọn đúng đắn. Nói chính xác hơn, chỉ thúc đẩy nửa đầu của kế hoạch lưu đài, tức là phong trấn Thương Đồ Thần trong thời gian ngắn. Thứ nhất, cách đi trong ngoài, để Trách Điên Sơn Hải đang chiếm ưu thế thể hiện. Để Trách Điên Sơn Hải đang chiếm ưu thế hiện tại đóng cửa đánh chó. Đồng thời ngăn cản Thương Đồ Thần điều động lực lượng thần tích lũy mấy ngàn năm của Thương Đồ Thần giáo, ngăn chặn thần triều. Thứ hai, cũng là để thực sự tăng thêm chi phí lựa chọn cho Thương Đồ Thần. Vào thời khắc tranh đấu sinh tử, thần cũng phải cân nhắc Hách Điên Sơn Hải có phải vẫn muốn phong cấm thần hay không. Thứ ba, nếu thực sự thúc đẩy thành công phong trấn toàn bộ mảnh thời không này thì đó cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì chìa khóa của cái lồng giam này nằm ở trong tay của Khương Vọng bên ngoài mảnh thời không. Hách Điên Sơn Hải giết được thì đã đóng cửa đánh chó, còn nếu như không giết được, đương nhiên Khương Vọng sẽ mở cửa thả người, có thể nói là tiến thoái tự nhiên. Để đạt được hiệu quả như vậy, Khương Vọng nhất định phải khiến cho Thương Đồ Thần tin rằng hắn đang làm như vậy, và hắn có thực làm như vậy. Cái gì Đại Sở Hoài Quốc Công, cái gì Liệt Sơn Nhân Hoàng, cái gì Phong Hậu, đương nhiên đều là lời nói thực. Lời nói dối không thể lừa gạt được cường giả như Thương Đồ Thần, nhưng hết tên tuổi hiền hách này đến tên tuổi hiền hách khác được đưa ra cũng đều để đe dọa dẫm bản thân. Lại không phải là đọc Chi Hà Thủ Ký của Liệt Sơn Nhân Hoàng thì có thể có trình độ của Liệt Sơn Nhân Hoàng, nhưng nhỡ đâu có thể dọa được thì sao? Vị thần hiện thế này cũng không phải là không có kiêng kỵ gì. Trong cuộc tranh đấu không từ thủ đoạn kéo dài mấy ngàn năm với Mục Thái Tổ, đã trở nên vô cùng cẩn thận. Đối với cái Quảng Văn Chuông mà thần từng dùng thần lực xâm nhiễm này cũng đã kinh hãi mấy lần. Khương Vọng y đái phiêu phong, một sợi xương phong treo ở dưới đồng trung như là dây thừng, nhẹ nhàng kéo động bảo vật cầu đạo mà Thế Tôn để lại, không ngừng lay động. Trên chiếc chuông này có lẽ còn có bí mật gì đó không ai biết, mà có thể khiến cho Thương Đồ Thần phải kinh hồn bạt vía. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em nhé.